Quân Lâm Binh Vương, chương 517, là hắn. Chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Đồng, tam trưởng lão khẩn trương kêu lên. Tuy đám người đều cho rằng Mộ Tuyết Đồng nói rất có đạo lý. Việc hôm nay cũng xác thực là do Lục Đệ gieo gió gặt bão. Thế nhưng hiện tại cũng không phải lúc phù hợp để ca một trên thích lão Lục. Thả ta xuống, lão phu còn chưa có chết đâu. Để lão phu tự đi. Lục Trường lão giận dữ quát. Lão phu làm việc, như thế nào còn không tới phiên tên tiểu bối ngươi dạy bảo. Cho dù sư phụ ngươi có ở đây, cũng không dám nói như vậy với lão phu đâu. Ngươi thì tính là gì? Trước khi nói nên suy nghĩ xem mình có bao nhiêu phân lượng đã. Ngươi còn chưa đủ tư cách bình luận thái độ cư xử của lão phu đâu. Mộ Tuyết Đồng tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi thật sự có cốt khí như vậy. Trận đáng lúc trước cùng Ưng Bác không ngược lại đã không bị thua. Hôm nay chỉ biết đem ta ra chút giận. Thật cho rằng ta dỗi hơi muốn cõng ngươi sao? Mộ Tuyết Đồng do dự một chút. Sau đó thả Lục Trường lão đang dãy giụa trên lưng xuống. Bởi vì khẽ động, cho nên xương cốt trạch ra. Hắn đau đến nỗi cái trán ứa mồ hôi lạnh. Bây giờ mới nhớ ra là mình bị thương. Thật là có cốt khí. Ha ha, quả nhiên không hổ là trưởng lão của Phong Tiết Ngân Thành. Vừa rồi nếu ngươi đối mặt với tiểu đầu ưng kia cũng có thể cứng rắn như vậy. Cũng không phải chịu nhục như vậy. Ta rất bội phục tính cách thay đổi thất thường của ngươi đó. Tam trưởng lão còn chưa kịp khuyên giải. Đột ngột một thanh âm lãnh khốc vang lên. Tràn đầy tư vị cợt nhả. Đồng thời thiên địa lúc này tràn ngập một cỗ uy áp cự đại chưa từng có. Ầm ầm đổ xuống, một bóng ảnh hắc y bịt mặt như thiên thần hạ phàm. Lại như quỷ mị hóa thân. Phương thức xuất hiện dị thường quỷ dị đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Một đôi mắt lạnh lùng lập lòe hàn quang bê ắn ra. Là hắn, chính là hắn, tiểu công chúa Hàn Yên Mộng kinh hãi kêu một tiếng. Thân thể run lẩy bẩy trốn phía sau tam trưởng lão. Kéo lấy góc áo của ba trưởng lão. Tỏ ý muốn nói gì đó mà lại không nói được. Đối với tên áo đen đột nhiên xuất hiện này. Hiển nhiên nàng sợ hãi tới cực điểm. Chính là hắn đã đả thương Tiêu sư huynh. Còn đánh ta nữa. Trong lòng tam trưởng lão trầm xuống. Sợ cái gì cái đó liền đến a. Chính thức phiền toái rốt cuộc đã tới. Một thân ảnh so với Ưng Bác không còn muốn đáng sợ hơn. Uy áp đè xuống. Mấy vị cao tầng ngân thành rõ ràng cảm thụ được cỗ uy áp kinh người ùn ùn kéo đến này. Bốn người đều run như cầy sấy. Trong đó tiểu công chúa Hàn Yên Mộng ngược lại thản nhiên hơn một chút. Tiểu nha đầu tuy cũng sợ hãi hung uy của tên áo đen trước mắt này. Nhưng mà chủ yếu là bởi vì người phía trước này đã từng làm nhục Phượng Ngô. Ký ức này đã khắc sâu trong đầu nàng, còn làm ra một màn xấu hổ trước mặt mình nữa. Và lại ở trước mặt vị cường giả không thể kháng cự này cảm giác sợ hãi cũng không còn bao nhiêu. Hoặc là có thể nói, người không biết không sợ. À, nhưng mặt khác ngân thành ba vị trưởng lão lại không như thế. Thấy nhiều hiểu rộng, ánh mắt rất độc cùng sáng suốt. Từ cỗ khí tức cường đại bạo phát này mà xem. Vị cao thủ thần bí trước mắt này, rõ ràng đang tức giận không kiềm chế được, cho nên mới không che giấu khí tức bản thân, tùy ý phát ra uy áp, giống như muốn thôn phệ thiên địa, mà hiện tại không thể nghi ngờ hắn đang có ác cảm với đám người của mình. Chuyện khác, cỗ khí tức này giống y chang như cỗ khí tức lần trước khi sắp tiến vào Thiên Hương Thành mà gặp, đều là mênh mông lồ âng lộng như biển sâu, bá đạo không gì sánh kịp. Không thể kháng cự, cái này, người này cũng chính là người ngày đó phát ra khí tức. Cũng chính là cao thủ hủy diệt rừng phong. Chỉ là một lần tiếp xúc, tam trưởng lão bọn người đã xác định được. Bọn họ lại không biết, khí tức khổng lồ này cũng không phải do bản thể quân đại cao nhân có. Mà chính là do quân đại thiếu phát động khí tức mênh mông của Hồng Quân Tháp. Bởi vì Hồng Quân Tháp thủy chung ở trong cơ thể của quân đại cao nhân. Lúc này phát động tự nhiên là giống như khí tức tự thân của quân đại thiếu. Cho dù là cao nhân cũng không thể phân biệt được. Tuy nói là do quân đại thiếu phát động, nhưng do tu vi của hắn hiện đang quá thấp kém, nên không thể khống chế thu phát tự nhiên. Vì lẽ đó, dù là do luyện công lúc trước, hay tâm tình phẫn nộ như lúc này, khí tức phát ra lại giống nhau vô cùng, không có tí khác biệt. Vì thế dưới con mắt của đám người tam trưởng lão, khí thế này lại như cao nhân, phẫn nộ, mà uy thế kinh thiên này, cho dù là người trong bát đại chí tôn còn xa mới theo kịp. Sau lại so với người quen thuộc nhất với mình là thành chủ Hàn Phong Tuyết. Thực sự là quá chênh lệch. Sau đó ba người kinh hãi phát hiện mặc dù thiên hạ bài danh đệ tam lão thành chủ. Tại trước mắt người này cho dù không giống như con kiến hôi. Nhiều lắm cũng chỉ mạnh hơn đứa trẻ con mà thôi. Căn bản hoàn toàn không có bất cứ chút lực hoàn thủ nào. Ý nghĩ này khiến hai vị thần huyền, một vị thiên huyền ba đại cao thủ hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Lục trường lão đứng mũi chịu sào lúc này sắc mặt xám xịt như cho. Tu vi như vậy, chỉ sợ cho dù có đủ nhân lực cũng không thể đụng vào a, người ta là giao thớt. Chúng ta chỉ là thịt sơn dương mà thôi. Cách trương.